Buông ra con yêu sủng kia. Chương 389, Hắc Long Bảo Tàng, ngỗng qua nhổ lông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái này dù sao cũng là lúc còn sống yêu thánh cấp thậm chí trở lên tổ đại Hắc Long thi thể. Thân thể của nó tự nhiên tồn tại rất nhiều thần dị. Dù là sau khi chết thân rồng cường độ trên diện rộng trượt. Nhưng cũng không phải chỉ là tinh anh cấp yêu sủng có thể phá phòng ngự. Bất quá, cũng không phải tất cả yêu sủng đều không có phá phòng ngự. Tối thiểu A Ngốc miễn cưỡng phá phòng ngự. Đem một mảnh khuôn mặt lớn nhỏ màu đen vảy rồng vuốt xuôi đến. Lộ ra một tầng dày đặc màu đen da rồng. Dù là tổ đại Hắc Long thi thể nắm giữ rất nhiều thần dị. Nhưng A Ngốc cầm giữ có thể không nhìn phòng ngự đặc tính. Chỉ bất quá tại tổ đại Hắc Long trên thi thể giảm đi. Mọi người cố lên, tận lực phá một số huyết nhục xuống tới. Lý Trường Sinh tâm lý lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trách cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn quá kém. Hiện tại rất có một loại nhập bảo sơn lại tay không về xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ bất quá thu hoạch không có mong muốn cao như vậy chính là. Giống, Ngả Hy nộ hống lên tiếng. Thậm chí ngay cả một tia bạch ngấn đều chưa từng xuất hiện. Đối với nó tới nói quả thực cũng là sỉ nhục. Đoạn kim toái ngọc cương. Không do dự, Ngả Hy phát động tối cường kỹ năng. Vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng tại nó nanh vuốt phía trên hội tụ. Chợt tại nó nanh vuốt phía trên bắn ra dài vài tấc kim sắc quang nhận. Ngả Hy đem kim hệ năng lượng áp xúc bám vào nanh vuốt phía trên. Cái này có thể đề cao mạnh nanh vuốt phương diện lực xuyên thấu độ. Đồng thời có thể duy trì một đoạn thời gian. Bành, sau một khắc, Ngả Hy một bàn tay đập tại tổ đại Hắc Long trên vảy rồng. Phát ra trầm muộn thanh âm. Cùng lần trước khác biệt, lần này Ngả Hy công kích trên vảy rồng xuất hiện trảo ấn. Điều này nói rõ có hiệu quả nhất định. Chỉ phải kiên trì, liền có thể phá vỡ vảy rồng cùng da rồng. Đáng tiếc, tại hiệu suất phía trên như cụ kém xa A Ngốc, Ngả Hy, công kích Hắc Long chỗ ngực vết thương. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Ngả Hy không thể không chuyển di mục tiêu. Công kích Hắc Long chỗ ngực, hang lớn, mới cuối cùng có thể một số thành tích, miễn cưỡng cạo xuống một chút điểm huyết thịt, xác thực chỉ là một chút xíu huyết nhục, cũng liền thành người lớn chừng quả đấm bộ dáng. Bởi vì tổ đại Hắc Long huyết nhục cùng da thịt vốn là cực kỳ cứng cỏi. Càng hơi hơi lóe ra ánh sáng màu xanh nước biển, Ngả Hy có thể rõ ràng cảm thấy trở ngại. Lúc này, A Ngốc lần nữa đánh ra nhất trảo, rơi vào tổ đại Hắc Long da rồng phía trên. Tổ đại Hắc Long tuy nhiên chết rồi, nhưng nó da rồng phía trên lại có kèm theo một tầng nhỏ bé không thể nhận ra thủy lam sắc màng ánh sáng. Vừa mới tiếp xúc tầng này màng ánh sáng, A Ngốc cường độ liền bị suy yếu hơn phân nửa, thành quả tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, vẻn vẹn chỉ là tại da rồng phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. A Ngốc lần nữa vung mấy cái chảo, nhưng kết quả cùng trước đó không kém bao nhiêu, còn lại 2 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, trong giọng nói khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần vội vàng. Ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá Hắc Long xào huyệt. Hắc Long mấy trăm năm cất giữ tự nhiên cũng ở nơi đây. Giống, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị để A Ngốc cũng đi công kích Hắc Long vốn là tồn tại vết thương lúc. Lo lắng bên trong A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng. Tấn cấp bạch quang trong nháy mắt bao phủ nó. Đối với cực phẩm phẩm chất A Ngốc tới nói. Đột phá tinh anh cấp so ăn cơm uống nước khó không có bao nhiêu. Chỉ cần mài nước đi xuống liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Mà lo lắng tâm tình tăng nhanh quá trình này. Đợi đến bạch quang biến mất, A Ngốc biến đến càng cao hơn đại cường tráng. Thân cao đã vượt qua 10 mét, lấy nó cái kia thân thể mập mạp hình thể. Thể trọng tuyệt đối vượt qua 10 tấn, yêu tinh tên. Man hoang cự thú, trưởng thành kỳ. Tiên thiên thu hoạch được lớn hơn cải thiện, nhưng vẫn có một chút không đủ. Hình thể hơi thua tại tầm thường man hoang cự thú. Có thể dùng, yêu tinh cảnh giới, Tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, man hoang cự thú mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng sau một khắc. A ngốc lần nữa vung ra nhất trảo, kéo rồi, giống như vải rách vạch và âm thanh vang lên, tiến hóa sau A ngốc lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Một trảo này thuận thế cào nát da rồng, lộ ra màu đỏ trắng huyết nhục cùng da thịt, tuy nhiên huyết nhục cùng da thịt phòng ngự không bằng da rồng. Nhưng A ngốc vẫn cảm giác được trở ngại, chỉ bất quá sau khi tấn cấp nó thực lực tăng nhiều. Nhất trảo thì có thể lấy ra một khối to bằng chậu rửa mặt huyết nhục. Bất quá, đầu này tổ đại hắc long huyết tựa hồ chảy khô, chảy ra huyết dịch lác đác không có mấy. Quang minh kỳ phúc điểu, vì man hoang cự thú ra chỉ ánh sáng cầu phúc. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh còn vì man hoang cự thú kích hoạt lên Ngưu Chi Man lực cùng thị huyết cuồng hóa. Man hoang cự thú nổi gân xanh, vốn là thân thể cao lớn biến đến to lớn hơn, trực tiếp tiếp cận 20 mét thời điểm mới cuối cùng ngừng lại. Ngoại trừ bề ngoài hơi có một số khác biệt bên ngoài. Lúc này man hoang cự thú cho người cảm giác cùng bỉ mông cự thú cơ hồ không hề khác gì nhau. Quang minh kỳ phúc điểu toàn thân hào phóng quang mang, vì man hoang cự thú ra chỉ ánh sáng cầu nguyện, để hiệu suất của nó lần nữa thu được nhất định tăng lên. Bởi như vậy, man hoang cự thú nhất trảo thì có thể vồ xuống một khối to bằng vại nước khối thịt. Tổ đại hắc long mặc dù lớn, nhưng nó vốn là có lấy khô lâu long danh xưng, huyết nhục so sánh cằn cỗi, A ngốc vẻn vẹn chỉ là bắt hai lần, thì bắt được tổ đại hắc long xương cột sống, cùng vảy rồng, da rồng so sánh, tổ đại hắc long xương cột sống độ cứng mạnh không tưởng nổi. Không so tử vong trước kém hơn bao nhiêu, A ngốc sửng sốt không có để lại bao nhiêu vết cắt. A ngốc, chuyên tâm cắt thịt, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tự nhiên lựa chọn hiệu suất cao nhất dẫn. Nơi này thì giao cho các ngươi, còn lại theo ta tới. Lý Trường Sinh cuối cùng là hài lòng, lập tức đem không có chút nào thành tích còn lại 9 cái yêu sủng triệu tập tới. Bởi vì hắn phát hiện Hắc Long bảo tàng chỗ, Hắc Long bảo tàng ngay tại trong động quật, chỉ bất quá bị cấm chế phòng ngự bảo vệ, thì cùng sao huyệt cửa báo động trước cấm chế một dạng. Cấm chế này cho Lý Trường Sinh cảm giác so Lâm thị gia tộc tàng bảo các cấm chế còn muốn càng mạnh. Toàn lực công kích, không do dự, Lý Trường Sinh hạ công kích mệnh lệnh. Sau một khắc, 9 cái yêu sủng cùng nhau phát động chính mình mạnh nhất thế công. Mật Lâm phồn tinh, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, dường như đánh bắn ra vô số xanh biếc hạt giống. Phong kén hội tụ ở giữa không trung, tại đại lượng mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ, thẳng tắp hướng về phía dưới cấm chế đập tới, thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, xí diễm điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng long tức. Thần thánh thiên đường, bạch thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt hội tụ, giống như mặt trời đồng dạng, vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên. Trong chớp mắt hình thành một cái cự đại màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, hắc dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, đồng dạng ở phía trên hình thành một cái cự đại đen nhánh vòng sáng. Hợp thể kỹ. Địa ngục thiên đường, tại bạch thiên cùng hắc dạ khống chế dưới, hai cái nhan sắc ngược lại vòng sáng bắt đầu dung hợp. Từ đó phát ra xì xì xì thanh âm, hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng dung hợp cũng tan rã. Cuối cùng hóa làm một cái màu xám vòng sáng, rơi vào cấm chế phía trên, 9 cái yêu sủng thế công cơ hồ là trong cùng một lúc đến. Như tung bay mưa đá một dạng điên cuồng nện ở cấm chế phía trên. Thủ hộ Hắc Long bảo tàng cấm chế kịch liệt vặn vẹo lên. Một số yếu kém điểm trong nháy mắt xuất hiện một số lỗ hổng. răng rác, tại năng lượng biến mất trước đó. Những thứ này lỗ hổng cấp tốc mở rộng, hai cái hô hấp ở giữa công phu, cấm chế rốt cuộc duy trì không ngừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, cuối cùng kịch liệt lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, bởi vì thời gian đang gấp, Lý Trường Sinh không thể không lấy tốc độ nhanh nhất phá tan cấm chế. Dẫn đến tại phá tan cấm chế về sau, còn lại năng lượng ngay sau đó lại cùng Hắc Long vật siêu tầm phát sinh va chạm. Ào ào ào, nương theo lấy một tiếng mãnh liệt bạo hưởng, Lý Trường Sinh lòng dạ ác độc hung ác khẽ nhăn một cái. Khó tránh khỏi lộ ra thịt đau biểu lộ, nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn thật đúng là sẽ từ từ phá tan cấm chế. Lần này, cũng không biết hư hại bao nhiêu chân bảo. Tốt a, Hắc Long mới là đau lòng nhất. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, tại năng lượng dòng nước lũ biến mất về sau, nhìn về phía Hắc Long vật siêu tầm, ân, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa dùng đống kim tệ thành núi vàng. Bên cạnh còn có một tòa càng lớn núi bạc, bất quá có không ít kim tệ, ngân tệ đã hòa tan, còn có một tòa hồn tinh núi, một tòa từ các loại châu báu xếp thành tiểu sơn, sau cùng thì là một đống từ bảo vật xếp thành tiểu sơn. Cái này một đống bảo vật bên trong, có bị hộp, cái bình thịnh trang, nhưng càng nhiều vẫn là trần trụi bên ngoài. Bọn họ đồng dạng bị năng lượng đả kích, không ít đã phá nát, có thậm chí đã hòa tan thành cặn bã. Tóm lại tổn thất không nhỏ chính là, dù sao đều là Hắc Long tổn thất, không liên quan gì đến ta. Lý Trường Sinh phát triển lấy tự sướng tinh thần, lấy tốc độ nhanh nhất đem vật siêu tầm đem đến trong không gian giới chỉ. Bởi vì không gian giới chỉ không gian có hạn, không cách nào chứa đựng tất cả vật siêu tầm, đồng thời còn muốn chống đi một bộ phận đựng tổ đại Hắc Long huyết nhục. Lý Trường Sinh đành phải từ bỏ một bộ phận, cái kia chính là giá rẻ nhất cũng nhiều nhất núi vàng. Núi bạc, cùng bảo vật, hồn tinh so sánh, kim tệ, ngân tệ mặc dù là trong thế tục lưu thông tiền tệ. Nhưng ở những thứ này vật siêu tầm bên trong, giá trị không thể nghi ngờ là thấp nhất, châu báu thì không đồng dạng. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được châu báu bên trong ngọn núi nhỏ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Hiển nhiên cái này trồng chất châu báu bên trong vẫn tồn tại bảo vật. Bởi vì thời gian có hạn, Lý Trường Sinh đành phải đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Tổng cộng cũng liền dùng một phút đồng hồ thời gian, đang sắp xếp gọn vật siêu tầm về sau. Thời gian còn thừa lại nửa phút, Lý Trường Sinh vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đem man hoang cự thú cùng ngả hy chóc xuống tổ đại Hắc Long huyết nhục chứa đựng. Chợt thu hồi trừ ngả hy bên ngoài tất cả yêu sủng. Một thanh cưỡi trên ngả hy phần lưng, đến mức lam giáp địa long cùng tiền sử cứ xỉ khâu thi thể. Lý Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, chỉ bất quá tại muốn rời đi thời điểm, hắn thuận liền lợi dụng tinh thần lực. Bắt đi long huyệt bên trong chỉ có 3 cây long tu thảo. Lý Trường Sinh lần này hành động, có thể xưng ngỗng qua nhổ lông điển hình. Theo tiến vào long huyệt đến bây giờ, vừa tốt bỏ ra 3 phút đồng hồ. Lấy Lý Trường Sinh đối Hắc Long dự đoán tốc độ, đại khái còn muốn 2 phút đồng hồ liền sẽ trở về. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Đi, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Ngả hy phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình, trong 2-3 hơi thở công phu, thì xông ra, lòng đất thông đạo, vừa mới 3 phút đồng hồ, ngả hy bên ngoài thân đã tự động hội tụ tầng 4 áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó trọn vẹn đề cao 8 thành. Lớn như vậy đầm lầy mặt đất, huyền thiên điêu đã kết thúc chiến đấu, hai đầu độc dịch phi long đã tử vong, lồng ngực của bọn nó còn có một cái động lớn. Bên trong đã không có trái tim, cũng là bị huyền thiên điêu làm đồ ăn vặt ăn hết. Huyền thiên điêu nắm giữ kim xí đại bằng điểu huyết mạch. Nó tự nhiên cũng kế thừa một số tập tục xấu, tỉ như thích ăn long. Đương nhiên, lấy năng lực của nó cũng chỉ có thể ăn một số á long hoặc là vị thành niên long. Trên đại thụ, huyền thiên điêu còn không có trở về. Huyền thiên điêu, mau đi trở về, bất quá tốt nhất là lấy quanh co hình thức trở về. Rõ chưa, Thu, Huyền Thiên Điêu nhân tính hóa gật đầu. Dương cánh bay cao, trong chớp mắt thì đã mất đi bóng dáng. Vì để tránh cho gặp phải Hắc Long, Lý Trường Sinh chuẩn bị để ngả hy trốn hướng Tịch Tĩnh Sâm Lâm chỗ càng sâu. Sau đó lại lượn quanh về Lạc Thành. Tuy nhiên dạng này lộ trình xa xôi, nhưng lại thắng ở an toàn. Chỉ bất quá trên đường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Tỷ như có khả năng gặp phải cường đại hoang dại yêu tinh. Liễm tức, tại chạy trốn quá trình bên trong, Lý Trường Sinh kích hoạt liễm tức bí pháp, đem chính mình cùng ngả hy khí tức che đậy. Gió bắt đầu thổi, ngả hy gào rú một tiếng. Bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, lấy tốc độ nhanh hơn trốn hướng chỗ càng sâu. Lúc này ngả hy, tại phương diện tốc độ không thể so với thủ lĩnh cấp Huyền Thiên Điêu kém. Bất quá Lý Trường Sinh còn không vừa lòng, một mạch vì ngả hy gia trì lên tinh thần gia tốc. Man Ngưu chi lực cùng thị huyết cuồng hóa, dù là chỉ có thể hơi tốc độ tăng lên, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cùng Hắc Long xào huyệt kéo dài khoảng cách. Dạng này mới có thể càng thêm an toàn. Lý Trường Sinh không biết là, bởi vì bên trái Long rực rễ cây đứt gãy. Cái này khiến Hắc Long tốc độ xuống hàng không ít. Đợi đến Hắc Long quay về đầm lầy thời điểm, tổng cộng bỏ ra 7 phút thời gian. So Lý Trường Sinh dự tính còn muốn đã chậm 2 phút đồng hồ thời gian. Nhìn đến tử vong hai đầu độc dịch phi long, Hắc Long tâm lý là oa lạnh, vội vàng chui vào đầm lầy đường đi nhập long huyệt, làm Hắc Long nhìn đến long huyệt bên trong tràng cảnh lúc. Tam thi thần nhất thời điên cuồng bạo nhảy dựng lên, không phải bình thường tức hổn hển, quả thực thì cùng cha mẹ chết, vô luận là ở vị diện nào cự long tham tài là có tiếng. Bọn họ đối tài bảo không phải bình thường cố chấp. Dù là có con nối dõi đoạt cự long một cái giá rẻ ngân tệ, đều sẽ bị cự long truy hồi ngân tệ, thuận tiện hung hăng giáo huấn một lần, thậm chí cự long còn sẽ làm ra cướp đoạt con nối dõi tài bảo cử động. Mặt khác, cự long sắp thọ chung thời điểm, thà rằng tại trước khi chết tiêu hủy tài bảo, cũng không nguyện ý giao cho đời sau kế thừa. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cũng không ngoại lệ. Những thứ này thế nhưng là nó mấy trăm năm chân tàng. Tự nhiên không phải bình thường đau lòng. Duy nhất để nó vui mừng là, đối phương không có đưa nó coi trọng nhất. Núi vàng núi bạc, dọn đi, ngày sau nó còn có thể ở phía trên tiếp tục đánh lăn. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc Long tức giận thanh âm tại Long Huyệt bên trong không ngừng quanh quẩn. Vì truy hồi mất đi chân bảo, nó lập tức rời đi Long Huyệt. Đầm lầy mặt đất, Hắc Long cái mũi giật giật, cự khứu giác của Long đồng dạng tương đương nhạy bén, chỉ bất quá cực ít vận dụng thôi. Hắc Long ngửi thấy ba cỗ xa lạ mùi vị, nó lập tức lần theo một cỗ mùi vị, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Cách chương.